Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 55, Khổ Luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 055, Khổ Luyến. Hắn cùng ta đúng là không cừu không oán. Nàng trả lời lành lạnh, nhưng Mãn Thanh cùng với ta có mối thù không đợi trời chung. Hắn lại là trợ thủ đắc lực của Khang Hy, thường ngày thì nhận hối lộ lộng quyền. Nếu bị ta gờ yêu ta hết thì âu cũng đó là do gieo gió gặt bão. Cùng Mãn Thanh có thù không đợi trời chung. Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ ra, khẽ khom người. Cô nương có phải là Trường Bình công chúa của nhà Minh cũng chính là Chu A Cửu cô nương? Chu A Cửu đôi mi thanh tú nhíu chặt, phòng bị nhìn Tống Thanh Thư. Các hạ là người phương nào? Vì sao biết thân phận của ta? Tống Thanh Thư sâu kín liếc nhìn mỹ nhân trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Chu A Cửu ở trong nguyên tác là một người cực kỳ bi tình. Sinh ra trong nhà đế vương, nhưng nước mất nhà tan, bị phụ thân chém đứt cánh tay, một lòng yêu thương Viên Thừa Chí. Chỉ tiếc là y đã định ước với Hạ Thanh Thanh trước đó rồi. Sau đó đã cùng Viên Thừa Chí hẹn định ở ân náu ở trong tuyết cốc 10 năm chờ y, kết cục mọi người đều biết. Dòng dã 10 năm đợi chờ, mặc dù nguyên nhân không phải bởi vì Hạ Thanh Thanh, nhưng Viên Thừa Chí vẫn không đi tìm nàng. Chu A Cửu cảm nhận được ánh mắt của Tống Thanh Thư nhìn mình tràn ngập cảm tình. Trong lòng cũng không được dễ chịu, nên nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng. Tống Thanh Thư phục hồi tâm trí lại, lúng túng mỉm cười. A Cửu cô nương xin đừng nghi ngờ. Tại hạ đối với những lời đồn đại của võ lâm thường chú ý nên hiểu khá rõ nhiều chuyện, cho nên mới có thể đoán được thân phận của cô nương. À, thì ra thế, vậy xin thỉnh giáo đại danh của các hạ. Chu A Cửu thấy thân thế của mình đều bị đối phương đoán ra rõ ràng, còn mình đối với hắn thì cái gì cũng không biết, cho nên mới hỏi. Tại hạ là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thi lễ, rồi tiếp tục hỏi tiếp sự nghi ngờ của mình. A Cửu cô nương cùng với Mãn Thanh có mối quốc thù là không giả, nhưng vừa rồi lại liều lĩnh ở cảnh nội Đại Tống ám sát sứ giả nhà Thanh, có thể tạo ra nguy hiểm hai nước khai chiến. Không biết là cô nương có điều gì khổ tâm mà phải làm như thế. Chu A Cửu nghe trong lời nói của hắn đối với hành động của mình biểu đạt có vẻ không hài lòng, thì nàng cho rằng hắn là con dân nước Tống, nên giải thích. Tống thiếu hiệp đừng có hiểu lầm, có lẽ do ta vội vàng, thiếu cân nhắc, không nghĩ tới việc có khả năng gây nên Tống Thanh khai chiến vì chuyện gờ yêu ta ết sứ giả. Chỉ là ngày trước trong lúc vô tình thăm dò được việc Vi Tiểu Bảo đi sứ lần này, tưởng rằng mục đích chủ là vì đối phó với Kim Xà Doanh ở Sơn Đông, nên ta lo lắng lực lượng cuối cùng phản Thanh cờ xí có thể bị ngã xuống, cho nên mới định ám sát Vi Tiểu Bảo. Thật ra thì e rằng A Cửu cô nương là vì sự an nguy thủ lĩnh Viên Thừa Chí của Kim Xà Doanh mà hành động như thế. Tống Thanh Thư nhìn thẳng vào mặt nàng tự như chế giễu, nhưng trong lòng thì than thở. Chính mình tuy rằng chưa từng thấy dung nhan của Hạ Thanh Thanh, nhưng dung mạo khó mà có thể sánh bằng Trường Binh công chúa này. Vậy mà Viên Thừa Chí lại từ bỏ Chu A Cửu. Thật sự là Viên Thừa Chí phải dằn vặt hạ quyết tâm biết bao mới làm được điều này. Có điều chuyện như vậy đối với Chu A Cửu là bất hạnh, nhưng đối với những nam nhân khác mà nói cũng là vô cùng may mắn, vì vẫn còn hy vọng có thể chiếm được trái tim của nàng. Bị hắn nói ra xuyên thủng tâm tư, Chu A Cửu ngượng ngùng lúng túng. Dù sao nàng cùng Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh là mối tình tay ba. Chính nàng là một người thất bại, ta chỉ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, phần còn lại thì đó là vận mệnh của Viên đại ca. Chu A Cửu nở nụ cười hiu hắt, ngẩng đầu nói với Tống Thanh Thư, hôm nay đa tạ Tống thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, A Cửu có chuyện quan trọng trong người, cần phải đi đến Tây Vực, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng còn gặp lại. Sao? Sau này còn gặp lại.